Hỏa ảnh thần thụ chi quả tại dị giới. Chương 821, làm cho người ta chú ý thiếu niên. Góc truyện audio.com, ra chuyện gì rồi hả? Không Trần nhíu mày hỏi, đồng thời ra tốc hướng phía Thủy Mặc Thiền phương hướng vọt tới. Sự tình này nhất thời bán hội nói không rõ ràng, ngươi chỉ cần biết mau rời khỏi tại đây là được. Thủy Mặc Thiền tiếp tục truyền âm nói, nàng có thể nói đây là sư phụ mình Giả Văn Hòa thiết kế ván cục sao? Không thể, hơn nữa rất nhiều chuyện đều là chính nàng suy đoán, căn bản cũng không có tin tức xác thực, dứt khoát cũng liền chỉ nói kết quả, không nói quá trình rồi. Không Trần nhíu lại lông mày có chút buộc chặt, hắn cảm giác được Thủy Mặc Thiền hẳn là biết rõ một ít cái gì rồi. Nhưng lại không muốn nói ra, dù sao cũng là bằng hữu, hơn nữa người ta chủ động khuyên hắn ly khai. Hắn cũng không có biện pháp bức bách Thủy Mặc Thiền nói ra chuyện cụ thể. Bất quá đúng lúc này, Thủy Mặc Thiền một câu lại đưa tới Không Trần chú ý, các ngươi thời điểm ra đi nhớ rõ mang theo Lạc Hà Tông cái kia tên là Mộc Phụ Y đệ tử. Vô luận như thế nào cũng muốn bảo hộ hắn chu toàn. Đây là ta duy nhất thỉnh cầu. Thủy Mặc Thiền trong giọng nói lộ ra một vòng cầu khẩn. Đây là với tư cách đại âm lâu thánh nữ cực ít toát ra tới một mặt. Tại sao là hắn, Không Trần đồng tử có chút co rụt lại, không khỏi nhớ tới trước kia lần thứ nhất nhìn thấy Mộc Vũ Y lúc tình cảnh. Cổ của hắn phía dưới chín cái câu ngọc ấn ký để lại cho hắn sâu đậm ảnh tượng. Nếu như không phải tuổi không giống, hắn lúc ấy liền cho rằng đó là thanh long chuyển sinh rồi. Trước kia tại Côn Dương thành thời điểm cùng hắn hữu duyên, nhận hắn làm đệ đệ của ta, cho nên mời ngươi cần phải rời đi thời điểm mang đi hắn. Thủy Mặc Thiền nhẹ giọng nói ra, ta đã biết. Không Trần nhẹ gật đầu, không tiếp tục hỏi nhiều cái gì, bởi vì hắn biết rõ, mặc dù hắn hỏi, Thủy Mặc Thiền cũng cái gì cũng sẽ không nói. Muốn theo một cái lũng đoạn tình báo cao tầng trong miệng móc ra một ít gì đó. Cái kia căn bản là không thể nào. Huống chi Không Trần rõ ràng chính mình sở trường. Chuyện như vậy hắn không làm được. Hai người ngắn gọn giao lưu sau khi, liền bị xông tới yêu tộc phân cách ra. Trong đó công kích Không Trần cái kia tên yêu tộc hết sức lợi hại. Cùng Không Trần đánh cho khó khăn chia lìa. Đây cũng không phải Không Trần năng lực chưa đủ. Mà là hắn nhận được Thủy Mặc Thiền nhắc nhở, nhưng hắn không muốn vận dụng toàn lực, nếu không sẽ hấp dẫn tới đại lượng yêu tộc, không có ý nghĩa, chính Không Trần thoáng tưởng tượng cũng liền đã minh bạch trong đó dụng ý. Nơi đây yêu tộc rất nhiều, chiếm cứ rất lớn ưu thế, hơn nữa còn có đủ loại yêu tộc không ngừng theo trong thông đạo tuôn ra, gia nhập vào trong cuộc chiến, dưới tình huống như vậy. Hắn nếu là biểu hiện quá mức chói mắt, nhất định sẽ đưa tới rất nhiều yêu tộc vây công, không có bất kỳ chỗ tốt. Hơn nữa Thủy Mặc Thiền nhắc nhở nhường Không Trần minh bạch. Bọn hắn kế tiếp muốn lao ra nhất định sẽ gặp được phiền toái rất lớn. Giờ phút này nếu là tiêu hao quá nhiều, muốn lao ra liền khó khăn, bởi vậy ở tên này cường đại nguyên anh sơ kỳ yêu tộc xông lại sau. Không Trần thu lại Hỏa Kỳ Lân lực lượng. Chỉ dùng Hoa Anh Đào thà giao thiệp, không đem đánh bại, cũng làm cho đối phương cảm thấy có năng lực một mình chiến thắng tự mình. Kể từ đó, hai người đánh chính là người tới ta đi vô cùng náo nhiệt. Nhưng vẫn không có phần ra cái thắng bại, mặt khác yêu tộc nhìn thấy tình huống như vậy, cũng không tốt nhúng tay, bởi vì bọn hắn phần lớn đều biết động thủ cái kia yêu tộc. Đó là Tĩnh Lan Hồ Thanh Giao nhất tộc cường giả. Địa vị cao cả, vì tiện gia nhập vào hai người trong chiến đấu, đó là đối với đang tại chiến đấu yêu tộc vũ nhục. Không ai nguyện ý làm loại này xuất lực không có kết quả tốt sự tình. Theo thời gian trôi qua, truyền thừa trong tế đàn chấm dứt truyền thừa người càng đến càng nhiều. Bất quá đi ra đại bộ phận đều là cường giả yêu tộc. Dù sao nơi này là yêu tộc truyền thừa chi địa. Như tổ chức Akatsuki thành viên thiên phú như vậy dị bẩm. Đạt được công nhận nhân loại chỉ là số ít, rơi vào yêu tộc trong tay truyền thừa mới thật sự là đa số. những này đạt được truyền thừa yêu tộc đang đi ra mật thất sau. Cơ hồ đều là không chút do dự vọt ra cùng nhân loại đánh nhau. Hưng phấn kiểm nghiệm lấy tự mình lấy được truyền thừa cường đại. Cũng liền tại nửa canh giờ sau, Không Trần đưa tay cùng cái kia thanh giao nhất tộc cường giả đối oanh một kích sau. Lòng có cảm giác hướng phía xa xa tế đàn nhìn sang. Giờ phút này tế đàn phía trên pháp trận đã phi thường yếu ớt. Chỉ có thể loáng thoáng chứng kiến một tầng màng mỏng, mà ở trên tế đàn, một cái trong đỏ ám hắc sắc khắc nổi sáng lên kim hồng sắc lẫn lộn quang mang. Ý vị này có người muốn theo truyền thừa mật thất đi ra. Nhưng mà đợi đến lúc hào quang kết thúc, tất cả mọi người, bao quát Không Trần đều không có chứng kiến trong đó đi ra bóng người. Nhưng là Không Trần tinh tường, người kia kỳ thật đã ra tới. Vãi, đây là cái gì tình huống? Một cái kinh ngạc truyền âm tại Không Trần trong đầu vang lên. Không cần đoán cũng biết là ai. Người đi ra, thu hoạch thế nào? Không Trần đạm mạc mở miệng hỏi. Coi như cũng được, đã nhận được một cái không sai pháp thuật truyền thừa. Quan trọng nhất là tiểu gia ta cuối cùng phải thay đổi vũ khí. Ha ha, Mạnh Kinh Tiên trong thanh âm có rõ ràng vui sướng chi ý, hiển nhiên lấy được vũ khí cần phải thật không đơn giản. Trực tiếp đem trước mắt kịch liệt chiến sự đều cho không để ý đến. Bất quá Không Trần, người tiếp nhận xong truyền thừa sao vậy cảm giác trở nên yếu đi. Đánh như thế một cái yêu tộc ngươi vậy mà không thể một kích chiến thắng. Ta đã cùng hắn đánh một canh giờ rồi. Không Trần bình tĩnh nói. Vãi, ngươi thật sự là quá yếu rồi. Ta tới giúp ngươi đi. Vừa vặn thử xem của ta mới giao gam. Mạnh Kinh Tiên nhịn không được nói ra. Đừng, nơi này thế cục ngươi không muốn tham dự vào. Giấu ở xung quanh nhìn xem là tốt rồi. Lập tức Không Trần đem nói trước Thủy Mạc Thiên nói cho hắn biết sự tình đại khái nói một lần. Bao quát Mộc Vũ Y sự tình, dù sao đợi lát nữa tình huống khẳng định rất phức tạp. Một mình hắn là không làm được bảo hộ tiểu hai từ chuyện này. Mộc Vũ Y, đây không phải của ta ngọ hộ pháp sao? Mạnh Kinh Tiên kinh ngạc nói, ngươi ngọ hộ pháp, Không Trần khẽ chau mày. Trước kia đụng phải Mạnh Kinh Tiên thời điểm tuy nhiên chứng kiến bọn hắn đi cùng một chỗ. Nhưng chuyện này Mạnh Kinh Tiên chưa nói. Hắn thật đúng là không biết rõ nguyên lai Mộc Vũ Y đã trở thành Mạnh Kinh Tiên hộ pháp. Trước kia quên theo như ngươi nói. Bất quá Mộc Vũ Y dĩ nhiên là Thủy Mạc Thiền đệ đệ. Cái này thật là có ý tứ. Mạnh Kinh Tiên nhiều hứng thú nói. Hắn dứt khoát cũng liền không hiện thân rồi. Cùng đang tại giả ý chiến đấu Không Trần nói chuyện phiếm lên. Ngươi không biết, cái này Mộc Vũ Y cùng Lạc Vũ Y quan hệ cũng rất tốt. Hơn nữa trước kia Bạch Hổ còn đặc biệt đánh với ta nghe xong một ít Mộc Vũ Y tình huống. Ngươi nói có ý tứ không? Mấy đại mỹ nữ vậy mà đều đối với cái này miệng còn hôi sữa mao đầu tiểu tử cảm thấy hứng thú. Thật là làm cho ta không nghĩ ra. Tuy nhiên Vũ Y thiên phú rất tốt. Nhưng là, Mạnh Kinh Tiên mới nói được tại đây. Không Trần thần sắc hơi đổi. Lập tức lên tiếng hỏi. Bạch Hổ cũng hỏi cái này chuyện rồi hả? Ngươi cùng với nàng nói tất cả chút ít cái gì? Cũng không nói cái gì a hát. Tựu là trước kia gặp được Mộc Vũ Y trải qua đại khái nói với nàng một chút. Nàng tựa hồ đối với Mộc Vũ Y tất cả mọi chuyện đều cảm thấy rất hứng thú. Nhất là tiểu tử này còn sót lại tại một cỗ thi thể bên trên một bả bằng xương dao găm. Mạnh Kinh Tiên nhẹ giọng nói ra. Cách chương.